Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1721, thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1721, thảm bại. Chỉ Côn Luân ngộ tính cực cao, lập tức là hiểu được Trương Nhược Trần những lời này lốp ba lốp bốp. Toàn thân của hắn cốt cách đều tại động tĩnh, theo đủ để, trải qua bắp chân, đùi, eo bụng, ngực bối, lập tức toàn thân lực lượng đều điều động, theo song trường của hắn dâng lên mà ra. Tại thời khắc này, Chỉ Côn Luân đúng là đình chỉ lui về phía sau, thân thể kéo căng như cung, ngạnh chặn Trương Nhược Trần trường lực. Ngay tại hắn vui mừng quá đỗi thời điểm, Trương Nhược Trần lòng bàn tay lại là ngưng tụ ra một cái tuyền qua, hình thành một cỗ cường đại hấp lực, về phía trước khẽ kéo, lập tức Chỉ Côn Luân thân thể nghiêng về phía trước, trọng tâm bất ổn, bị Trương Nhược Trần vung đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một tay, khác một chỉ tay vắt chéo sau lưng, nói. Vừa rồi ta nếu là dùng tới tay kia, ngươi đã bị ta chụp chết. Lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc đối với lực lượng vận dụng lại kém đến rất xa, gặp được cao thủ chân chính, là không chịu nổi một kích. Nghe được, không chịu nổi một kích. Bốn chữ, Chỉ Côn Luân là phát ra một tiếng thét dài, gọi ra thánh kiếm, thi triển ra Chỉ Ra Tuyệt Học. Quy Nhất Kiếm Quyết, kiếm khí như cầu vồng, hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Quy Nhất Kiếm Quyết chính là thanh đế tu thành đại thánh thời điểm, quy nạp cả đời thành tựu, dung hợp ngàn vạn võ học, sáng tạo ra đến một chiêu kiếm quyết, mặc dù là kiếm đế Tuyết Hồng Trần đều từng nói qua, Quy Nhất Kiếm Quyết không có phá giải chi pháp. Kiếm quyết, không có phá giải chi pháp, đó là bởi vì sử dụng người là thanh đế. Chỉ Côn Luân tuy nhiên sử dụng ra Quy Nhất Kiếm Quyết, nhưng là, tại Trương Nhược Trần xem ra, đã có vài chỗ sơ hở. Trương Nhược Trần bàn tay hướng hư không một chảo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh màu trắng thánh khí trường kiếm. Màu trắng thánh khí trường kiếm cứng cỏi trình độ, hiển nhiên là xa xa không sánh bằng Chỉ Côn Luân trong tay cái kia chuôi thánh kiếm, bởi vậy, Trương Nhược Trần không có sử dụng cứng đối cứng chiêu thức, mà là dùng huyền diệu kiếm chiêu, đánh trúng kiếm quyết một chỗ sơ hở. Phốc phốc, thánh khí trường kiếm xuyên qua kiếm khí tầng, mũi kiếm chống đỡ tại Chỉ Côn Luân cái cổ vị trí. Chỉ Côn Luân chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, đông lạnh được cổ của hắn đều cứng đờ, không dám bất quá mảy may vọng động. Đừng giết ca ca ta. Chỉ Khổng Nhạc chân đạp huyền bí vô song bộ pháp, không ngừng biến hóa phương vị, xuất hiện đã đến Trương Nhược Trần phía bên phải, một kiếm vung chém qua đi. Từng sợi tịnh diệt thần hỏa, theo lòng bàn tay của nàng tuôn ra, bao trùm thánh kiếm. Bà, Trương Nhược Trần cái kia chuôi thánh khí trường kiếm, bị nàng một kiếm chặt đứt, biến thành một đoàn thánh khí. Ngay sau đó, Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc đồng thời ra tay, kết thành một tòa kiếm trận, hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Kiếm trảm càn khôn, nghiền nát tinh hà, hai người phối hợp cùng một chỗ, chiến lực tăng trưởng một mảng lớn, đúng là làm cho Trương Nhược Trần đều liên tục hướng về sau rút lui, không thể không dùng ra thứ hai cánh tay. Bóng người giao thoa, kiếm khí khó phân. Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc càng đánh càng cường, kết thành kiếm trận, giống như là một đầu chân long cùng một chỉ thần phượng tại ngao du thiên địa. Thời gian hỗn loạn, không gian rạn nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Côn Luân thi triển ra không gian lực lượng, Chỉ Khổng Nhạc thi triển ra thời gian lực lượng, hơn nữa đều cùng kiếm pháp dung làm một thể, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Chỉ có điều, hai người bọn họ tu vi hay vẫn là quá thấp, tại thiên đình giới, thi triển ra không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, rất khó tạo thành quá lớn lực phá hoại. Thời gian tốc độ chảy chỉ hơi hơi trở nên có chút hỗn loạn, không gian cũng chỉ là đã nứt ra thật nhỏ khe hở. Dù vậy, có thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng gia trì, kiếm trận của bọn hắn cũng trở nên càng thêm đáng sợ, trong đó một đạo không gian liệt phùng, đúng là chạm tại Trương Nhược Trần góc áo thượng diện, để lại một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Chân Diệu tiểu đạo nhân thấy trợn mắt há hốc mồm, nói. Cái này hai cái tiểu gia hỏa thật không ngờ lợi hại, tại cùng cảnh giới, có thể áp chế Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc cười khẽ một tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với thánh đạo lý giải, cũng còn kém đến rất xa. Trương Nhược Trần thế nhưng mà theo núi thây biển máu trong bò tới nhân vật, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến, đối phó bọn hắn, chỉ là chuyện dễ dàng. Bất quá, Trương Nhược Trần tựa hồ là tại thăm dò cực hạn của bọn hắn chiến lực, một mực đều không có sử dụng xuất toàn lực. Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc một bên sử dụng kiếm pháp, lại vận dụng không gian cùng thời gian lực lượng, thánh hết giận hao tổn được tương đương lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ lên, không ngừng lăn xuống hạ mồ hôi. Trương Nhượng Trần nhìn ra bọn hắn đã đến cực hạn, cũng tựu không hề lưu thủ, nói. Đã xong, long cong, kiếm minh tiếng vang lên, trầm uyên cổ kiếm bay ra, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhượng Trần thủ đoạn uốn éo, một đạo hình tròn kiếm khí quang hồ bay ra, đánh cho Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc tựa như người bù nhìn ném bay ra ngoài. Hai người bọn họ thánh kiếm, mất rơi trên mặt đất. Bành bành, chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc rơi xuống trên mặt đất, trên bàn tay tất cả đều là từng đạo thật nhỏ vết máu, máu tươi đầm đìa. Chỉ có điều, những vết máu kia đều rất cạn, không có thương tổn đến kinh mạch cùng cốt cách. Trương Nhượng Trần lạnh lùng mà nói, các ngươi đã tiếp được ta 10 chiêu, hôm nay liền không giết các ngươi, tiếp theo, các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng về sau, rồi hãy tới tìm ta báo thù. Mệnh, chỉ có một đầu, được quý trọng. Chỉ Côn Luân cùng chỉ Khổng Nhạc theo trên mặt đất bò lên, thu hồi thánh kiếm, là lập tức rời khỏi Nguyệt Thần đạo tràng. Hai người bọn họ ly khai Thiên Đô Thánh thành phố về sau, chỉ Côn Luân sắc mặt trở nên khó coi, cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập không cam lòng, nói. Trương Nhượng Trần một mực đều đang đùa bỡn chúng ta, thực lực của hắn. Làm sao có thể mạnh như vậy, tại cùng cảnh giới, rõ ràng hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ trước kia những người cùng kia ta giao thủ thời điểm, đều tại nhường cho ta, căn bản không có dùng ra toàn lực, ta căn bản cũng không có chính mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ Khổng Nhạc bắt lấy chỉ Côn Luân một đầu cánh tay, nói. Ca ca, cũng không phải thực lực của ngươi không đủ, mà là Trương Nhược Trần quá mạnh mẽ. Chúng ta bây giờ cũng còn rất tuổi trẻ, sau này nhất định có thể siêu việt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Côn Luân nội tâm khó có thể bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có bị bại, hôm nay, lại bị cựu nhân của mình đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại, có thể nghĩ cái này một bại đối với hắn tâm tình trùng kích đến cỡ nào cực lớn. Một đạo cao lớn uy vũ thân ảnh, đứng tại một tòa núi nhỏ đồi đỉnh, hai tay chắp sau lưng, mặc thanh sắc long giáp, đang tại chờ bọn hắn. Người này, chính là Chỉ gia đệ nhất anh kiệt, chín đại giới tử một trong Chỉ Vạn Tuế. Chỉ Vạn Tuế tại Thiên Luân Ấn trong tu luyện gần trăm năm, sớm đã không hề tuổi trẻ, trong mắt có một cỗ tang thương cảm giác, toàn thân tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế cường đại. Đó là Thánh Vương mới có uy thế. Bái kiến thúc thúc, Chỉ Côn Luân cùng Chỉ Khổng Nhạc chắp tay hướng hắn hành lễ. Chỉ Vạn Tuế lườm bọn hắn liếc, hỏi, thế nào, cùng Trương Nhược Trần giao thủ a, ân. Chỉ Côn Luân cắn răng đáp lại một tiếng, kết quả như thế nào? Chỉ Vạn Tuế hỏi. Chỉ Côn Luân hàm răng cắn càng chặt hơn, không nói một lời. Chỉ Vạn Tuế minh bạch bọn hắn nhất định là thất bại, là than nhẹ một tiếng. Tại cùng cảnh giới, mà ngay cả các ngươi hai người cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ, thực lực của hắn rốt cuộc là đã cường đại đến hạng gì trình độ. Chỉ Khổng Nhạc trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hỏi lên. Thúc thúc ta không rõ, Trương Nhược Trần thực lực cường đại như vậy, ngươi vì sao để cho chúng ta đi giết hắn? Thúc thúc lại là làm thế nào biết, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta cùng cảnh giới một trận chiến. Vạn nhất hắn không đáp ứng cùng chúng ta cùng cảnh giới một trận chiến, chúng ta chẳng phải là đi chịu chết. Còn có, Trương Nhược Trần chính thức dung mạo, đến cùng trường bộ dáng gì nữa. Chỉ Vạn Tuế thật sâu nhìn chằm chằm Chỉ Khổng Nhạc liếc, nói. Các ngươi có được văn đế đại nhân thánh tương phù, muốn thoát thân, Trương Nhược Trần ngăn không được các ngươi. Mặt khác, vì Chỉ ra những chết đi kia trường bối báo thù, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng mà, Chỉ Khổng Nhạc nói, không có thế nhưng mà, chẳng lẽ nữ hoàng cùng ta còn có thể lừa các ngươi? Trương Nhượng Trần tựu là tiền triều nghịch tặc, tựu là cựu nhân của các ngươi, giết hắn, là các ngươi liều hết mọi cũng phải đi làm sự tình. Chỉ Vạn Tuế nghiêm khắc nói, Chỉ Khổng Nhạc không có hỏi lại, nhưng trong lòng đang tự hỏi. Nàng có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng biến hóa chi thuật, đó chính là hắn vốn dung mạo. Thế nhưng mà, nàng tại sao lại cùng Trương Nhược Trần lớn lên như vậy giống nhau? Các ngươi về trước đạo tràng, tiếp tục tu luyện, tìm hiểu chân lý quy tắc, tranh thủ sớm ngày vượt qua chân lý chi hải tầng thứ nhất vùng biển. Chỉ Vạn Tuế nói, Chỉ Khổng Nhạc cùng Chỉ Côn Luân sau khi rời đi, Chỉ Vạn Tuế ánh mắt nhìn quét tứ phương, trầm giọng nói. Xuất hiện đi, bổn vương biết rõ, ngươi ngay tại phụ cận. Trong hư không, vang lên Trương Nhược Trần hạo miểu thanh âm, mang có vài phần lãnh ý. Biết rõ ta đến rồi, ngươi còn không trốn. Tại sao phải trốn? Bổn vương bế quan tu luyện gần trăm năm, chính là vì tìm ngươi báo Lăng Tiêu Thiên Vương phủ huyết hải thâm cửu. Chỉ Vạn Tuế gọi ra một căn kỳ lân trường sóc, để trong tay, toàn thân tản mát ra vạn trượng kim mang. Trương Nhược Trần thanh âm, lần nữa vang lên. Là ngươi sai khiến nhóm đi Nguyệt Thần đạo tràng giết ta. Không sai, Chỉ Vạn Tuế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vạn Tuế, trước kia ta còn mời ngươi là một cái ân oán rõ ràng hào kiệt, nhưng là lúc này đây, đem ngươi tâm cơ dùng sai rồi địa phương. Thiên khung phía trên, ngưng tụ ra một đầu rộng lớn trường hà, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng nước chảy, cái này phiến thiên địa thánh khí liên tục không ngừng hội tụ đi qua, cùng trường hà dung làm một thể. Ầm ầm, một đạo tiểu sơn khổng lồ như vậy quyền ấn cùng hơn 10 dặm trường hà, đồng thời từ trên trời giáng xuống. Chỉ vạn tuế ánh mắt trầm xuống, kích phát ra kỳ lân trường sóc bên trong minh văn, bộc phát ra bốn diệu viên mãn lực lượng, hướng lên không vung đánh ra ngoài. Bách niên tu luyện, chỉ vạn tuế tu vi cảnh giới tăng thêm mãnh liệt, đã đạt tới 5 bước thánh vương cấp độ. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống quyền ấn, lực công kích lượng gấp tăng mấy lần, vượt qua chỉ vạn tuế thừa nhận cực hạn, đưa hắn đánh cho chìm vào tiến lòng đất. Trương Nhượng Trần hiện thân đi ra, đem chỉ vạn tuế nhấc lên, quăng đi ra ngoài. Lập tức, nắm đấm vẫn còn như mưa rơi bình thường, kích tại chỉ vạn tuế trên người, đánh cho hắn không ngừng nhổ ra máu tươi, cuối cùng trùng trùng điệp điệp mềm liệt trên mặt đất. Bành! Trương Nhượng Trần một cước dẫm nát lồng ngực của hắn, đem thân thể của hắn dẫm được lâm vào tiến lòng đất, ánh mắt lạnh chìm mà nói. Muốn báo thù, tốt nhất trực tiếp một ít. Lợi dụng lưỡng cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, ngươi tựu là tại tìm chết. Chỉ vạn tuế có chút uể oải, trong miệng phát ra tiếng cười. Bách niên tu luyện, tại trước mặt ngươi vậy mà như cũ là không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ta cũng không biết nên bội phục ngươi, hay là nên đáng thương ngươi. Ngươi con của mình, lại đem ngươi trở thành cừu địch, bi ai, thật sự là bi ai. Phốc phốc. Trương Nhượng Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm đâm xuống dưới, xuyên thấu chỉ vạn tuế trái tim, đưa hắn đinh trên mặt đất, ánh mắt thập phần sảng giọng mà hỏi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chỉ vạn tuế đau đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trái tim bên trong thánh huyết, theo Trầm Uyên cổ kiếm không ngừng dũng mãnh tiến ra, thấm đỏ lên chung quanh bùn đất. Kiếm hạ lưu nhân, hai đạo nhân ảnh, từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay tới, hình thành hai chuỗi tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, cái kia hai đạo nhân ảnh là vọt tới Trương Nhượng Trần trước người, ngưng tụ thành Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Tiêu thân hình. Cách Trương